Chương 1910, tập hợp đủ hắc kiếm. Tử vong thần đế tiến vào kiếm chủng, là vô kiếm thần đế gật đầu cho phép. Sở dĩ, ở sau lưng của hắn thế nhưng là có vô kiếm thần đế. Cốt tổ cho dù là đến lại như thế nào cốt tổ, ngươi không gánh nổi ngươi đồ đệ. Tử vong thần đế nói, hắn giết ta Nam Lăng kiếm cùng 26 vị kiếm hoàng, thù này không riêng gì ta, sư tôn ta vô kiếm thần đế cũng sẽ không buông tha hắn. Ngươi nếu là khăng khăng muốn bao che hắn, ta tựa hồ tôn cũng sẽ xuất thủ. Kỳ thật, tại cốt tổ tiến vào kiếm trùng thời điểm, vô kiếm thần đế liền đã cảm ứng được. Cốt tổ, đem tiểu tử kia lưu lại, ngươi nhanh chóng thối lui đi. Vô tận hư không bên trong, truyền đến vô kiếm thần đế thanh âm. Đánh giám, ngươi để cho ta đem đồ đệ chắp tay tặng cho các ngươi thật sự là nằm mơ. Cốt tổ khó thở, trực tiếp chửi bới nói. Hôm nay, ta còn chính là chỗ này. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào giết đồ đệ của ta. Cốt tổ, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở tử vong thần đế sắc mặt âm trầm nói. Quá phận kiếm trùng bên trong bản thân lì hệ nờ là công bằng cạnh tranh, thế nhưng là các ngươi Nam Lăng kiếm cung đâu đem kiếm trùng coi như hậu hoa viên, xa lánh những tông môn khác thần hoàng cảnh cường giả. Cốt tổ nói, các ngươi giết người khác liền có thể, bị người khác giết, tiểu nhảy ra không buông tha thật sự là buồn cười. Nghe vậy, tử vong thần đế còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị cốt tổ quát bảo ngưng lại. Là đi. Cốt tổ áo bào vung lên, cuốn lên một cỗ cuồng dã kinh phong, quét sạch tử vong thần đế. Ngươi thì tính là cái gì QNZ có tư cách đối ta chỉ thủ họa cước thập đại trí cường thần đế, đều là có tỷ khí. Tử vong thần đế mặc dù cũng là thần đế, nhưng cùng thập đại trí cường thần đế ở giữa, vẫn có một ít chênh lệch. Cốt tổ tự mình chạy đến, chính là vì cứu đồ đệ của mình. Mà tử vong thần đế thế mà mưu toan dùng vô kiếm thần đế tới dọa chính mình, thật sự là buồn cười. Ngươi tử vong thần đế lửa giận trong lòng bên trong đốt, âm thầm liên hệ sư tôn. Bất quá, cái sau hồi âm, lại là để tử vong thần đế có chút sững sờ. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không có thế che chở hắn cả một đời. Dứt lời, tử vong thần đế rời đi kiếm chủng. Cốt tổ, chuyện này vẫn chưa xong, chờ ta bế quan kết thúc. Nhất định phải đến ngươi thiên cốt cùng đi tới một lần. Đây là uy hiếp trắng trợn. Bất quá, cốt tổ cũng không thèm để ý chút nào. Hừ, tới thì tới, làm ta chả lẽ lại sợ ngươi. Cốt tổ cười lạnh nói. Vô kiếm thần đế không nói thêm gì nữa, kế hoạch của hắn đã đến thời khắc quan trọng nhất. Không muốn bị cốt tổ phát hiện, sở dĩ tạm thời nén giận. Sư tôn, cứ như vậy để cho hắn chạy thoát sao đế mộ khu vực, trung ương tế đàn. Tử vong thần đế sắc mặt rất là âm trầm, đôi mắt bên trong tràn đầy hung thần chi ý. Cốt tổ lao già kia, nếu là tiến vào đế mộ, tất nhiên sẽ phát hiện được ta kế hoạch. Vô kiếm thần đế nói, cứ chờ một chút đi, chờ ta kế hoạch sau khi hoàn thành, sẽ đích thân đến nha bái phỏng. Gần đây, các ngươi toàn lực trợ giúp ta. Không cần đang quản kiếm trùng bên trong sự tình. Vô kiếm thần đế lo y vâng, sư tôn. Hắc đế cùng tử vong thần đế ôm quyền nói. Một trận nguy cơ sinh tử, cứ như vậy hóa giải. Bất quá, cốt tổ lại là biết rõ, vô kiếm thần đế là thật tức giận. Chuyện này, sẽ không cứ như vậy đơn giản kết thúc, chờ vô kiếm thần đế lần tiếp theo đến thiên cốt cung thời điểm, có lẽ liền là hai đại tông môn chiến tranh buộc phát thời điểm. Soát cốt tổ đem ba người phóng thích ra ngoài. Sư tôn, phương thần cùng lâm kiếm ôm quyền nói. Bái kiến cốt tổ tiền bối. Diệt thiên thần hoàng cũng vội vàng ôm quyền nói. Cốt tổ nhẹ nhàng gật đầu, cười tủm tỉm nhìn xem phương thần nói, tiểu tử ngươi, ở đâu đều không bất việc. Sư tôn, ta phương thần muốn giải thích, lại bị cốt tổ ngăn trở. Ngươi làm không tệ, thân là ta cốt tổ đệ tử, nên có rất lớn quyết đoán. Ngươi có thể dụ sát 26 vị kiếm hoàng, đã đúng là không dễ. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, thần vương bên trong không ai có thể cùng ngươi bằng được. Sư tôn, sư đệ thủ đoạn. Thần hoàng bên trong QNZ khó có người với tới. Lâm kiếm cười nói. Ngươi còn nói sao, ngươi xem một chút chính ngươi, cũng đã lâu, còn không có đột phá. Cẩn thận bị ngươi sư đệ lại vượt qua ngươi. Cốt tổ cười nói. Lâm kiếm nghe vậy, cười hắc hắc. Lập tức, cốt tổ sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói. Lúc này, kiếm chủng đã rất nguy hiểm, không thích hợp các ngươi ma luyện, cùng ta trở về đi. Sư tôn vương thần lên tiếng nói. Làm sao sư tôn, ta muốn tiếp tục lưu tại kiếm chủng bên trong. phương thần no y đây là vì sao cốt tổ có chút không rõ. Mặc dù tử vong thần đế bị chính mình quát lui, nhưng kiếm trùng bên trong nguy hiểm trùng điệp, một khi bị Nam Lăng kiếm cung để mắt tới, càng thêm nguy hiểm. Sư tôn, ta tìm được một tia liên quan tới ma đế manh mối. Nếu có thể tiến vào ma đế mộ huyệt, có lẽ sẽ có đại cơ duyên. Phương thần đơn giản đem ma đế sự tình nói một lần. Nghe vậy, cốt tổ nhãn tình sáng lên. Hắn đối phương thần giơ ngón tay cái lên, ha ha cười nói, không sai không sai, ma đế chính là bên trên một vũ trụ kỷ nguyên đỉnh cao cường giả, hắn trên kiếm đạo thành tựu, so với vô kiếm thần đế đều mạnh hơn. Nếu ngươi thật sự có thể tìm kiếm được hắn mộ huyệt, nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá đến thần hoàng cảnh. Cái này mai tín vật ngươi cầm, nếu có nguy hiểm, trực tiếp bóp nát tín vật, ta hội trước tiên xuất hiện. Cốt tổ nói, hảo hảo tìm kiếm ma đế manh mối, không nên tùy tiện tiến vào đế mộ. Sư tôn yên tâm, ta sẽ chú ý phương thần ôm quyền nói. Cốt tổ gật đầu, sau đó mang theo lâm kiếm cùng diệt thiên thần hoàng rời đi. Kỳ thật, cốt tổ cũng không muốn để phương thần lưu tại nơi này, nhưng ma đế truyền thừa, đối phương thần tới nói, cực kỳ trọng yếu. Cốt tổ rời đi về sau, hoàng mộ bên trong phong ba, từ từ tiêu tán. Phương thần ngụy trang thành một người bình thường, thận trọng hành tẩu tại hoàng mộ bên trong, tìm kiếm lấy hắc kiếm. Chăn trọc hơn một tháng, QNZ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cuối cùng, phương thần quyết định, tiến về đệ nhất hộ vệ mộ huyệt. Mấy ngày về sau, phương thần đi tới một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi này trung quanh, mây đen bị kín, đem sơn phong hoàn toàn che chắn. Nếu không phải có hắc kiếm chỉ dẫn, phương thần căn bản không có khả năng tìm tơ ý như thế ẩn nấp sơn phong. Đệ nhất hộ vệ mộ huyệt, ngay tại phía trên ngọn núi này phương thần trong lòng âm thầm nói, toàn tức hắn vừa xài bước ra, đang lâm đỉnh núi. Ông leo lên sơn phong sát na, phương thần liền cảm giác được hắc kiếm tại rung động. Phương thần đem hắc kiếm đem ra, lập tức hắc kiếm ra một đạo khí tức quỷ dị, trên đỉnh núi, tạo thành một cái hư không vách tường. Đây là phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắc kiếm tựa hồ tại chỉ dẫn lấy chính mình tiến lên. Phương thần tay cầm hắc kiếm, thận trọng tiến lên. Khi hắn chạm đến hư không vách tường thời điểm, thân hình lập tức biến mất. Theo sát phía sau, hư không vách tường QNZ biến mất không thấy. Trên đỉnh núi, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Xoạt bạch quang lóe lên, phương thần đi tới một chỗ trong huyệt động. Đây là đệ nhất hộ vệ mộ huyệt sao? Phương thần nhìn khắp bốn phía. Phát hiện chính mình sở tại chi địa, chính là một tòa chiến tranh thành lũy. Cùng thứ 6 hộ vệ chiến tranh thành lũy giống nhau như lúc, nơi này hẳn là đệ nhất hộ vệ mộ huyệt nơi ở phương thần nói. Lập tức, hắn lợi dụng hắc kiếm cùng kim sắc trái tim trợ rút, tìm đến đệ nhất hộ vệ mộ huyệt. Ông đệ nhất hộ vệ mộ huyệt trên không, xuất hiện một cái bóng mờ. Kẻ đến sau, ngươi tốt. Hư ảnh đối phương thần mỉm cười nói ra, làm ngươi nhìn thấy của ta thời điểm. Nói rõ ngươi đã tìm được của ta mộ huyệt. Ta chính là ma đế tọa hạ 9 đại hộ vệ bên trong thủ lĩnh, đệ nhất hộ vệ. Ngươi có thể tiến vào nơi này, nói rõ hắc kiếm công nhận ngươi. Ta cũng không cần thiết trí khảo nghiệm đến khảo sát ngươi. Hư ảnh tiếp tục nói, ta chỗ này có mấy chôi hắc kiếm, là ta mấy cái huynh đệ, ngươi cầm đi đi. Hô hô, hư ảnh bàn tay vung lên, lập tức cuối cùng mấy chôi hắc kiếm, đã rơi vào phương thần trong lòng bàn tay. Phương thần run sợ, không nghĩ tới tìm thời gian dài như vậy hắc kiếm, thế mà tại đệ nhất hộ vệ trong huyệt mộ. Rốt cục tập hợp đủ. Phương thần âm thầm nói. 9 chôi hắc kiếm, là lúc trước ma đế đại nhân ban cho chúng ta 9 người tín vật. Ma đế đại nhân vẫn lạc về sau, mộ huyệt xây dựng ở đế mộ bên trong. Bất quá nếu là không có hắc kiếm chỉ dẫn, liền xem như thần đế cảnh cường giả, QNZ đừng hỏng tìm tơ y ma đế đại nhân mộ huyệt. Hư ảnh nói. Làm 9 chuôi hắc kiếm hợp nhất thời điểm, liền có thể triệu hồi ra thông hướng ma đế đại nhân mộ huyệt thông đạo. Bất quá, trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi thoáng cái. Tận khả năng tiến về chúng ta 9 đại hộ vệ mỗi một tòa mộ huyệt, đem chiến tranh thành lũy lấy đi. Hư ảnh nói, chúng ta 9 đại hộ vệ không có để lại cái gì truyền thừa, chỉ có chiến tranh thành lũy xem như tương đối chân quý. Còn cái khác truyền thừa cường đại, chờ ngươi tiến vào ma đế đại nhân mộ huyệt, tự nhiên liền sẽ nhìn thấy.